Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Ngu Xuẩn, Nam Xuyên huyện Phủ Nha Tiên. Sớm tụ tập rất nhiều quan viên. Hai tháng tiền, Sở Vương bệnh tình nguy kịch. Cái kia thời điểm bọn họ chỉ biết sẽ có nhất vị công tử tiến đến nơi này quản hạt này cùng thuộc. Dài cùng hai nơi giáp giới Tây Nam biên cảnh, chính là sở người tới sẽ là ai cũng còn chưa biết. Nửa tháng trước, Sở Vương hoang thế, nhị công tử Mã Hy Thanh kế nhiệm tiếp quản phiên trấn. Bọn họ rất nhanh liền tiếp đến tin tức, Kỳ Vương, cũng chính là khi nhậm trấn Nam tiết độ sứ tư công tử Mã Hy Phạm sẽ trở thành nơi đây đứng đầu. Hôm nay, là hắn đến Nam Xuyên tiếp quản sở hạt hoàn cảnh mọi việc đại ngày. Khu trực thuộc nội lớn nhỏ quan viên tự nhiên tiến đến chúc mừng phụng chức. Bất quá, bọn họ một đám biểu cảm nghiêm túc, vẻ mặt khẩn trương, cho dù top 5 top 3 thấu ở cùng nhau nhỏ giọng nghị luận. Cũng đều thường thường về phía ngã tư nhìn quanh, lại đi bốn phía đánh giá. Khi nào thì, sơ chưa xong, đầu lĩnh hai cái quan viên trao mày. Kỳ Vương nghi trượng đội hẳn là đã đến ngoài thành thôi. Hắn sẽ không phát hiện, đi, sẽ không, Đỗ tướng quân sớm thả nhân ở Kỳ Vương bên người, hắn nhất cử nhất động đều ở tướng quân trong khống chế. Huống hồ, vì không đả thảo kinh xà, chúng ta khả liên thành môn chỗ đều không thả người đâu, hai người lúc này cùng nhau quay đầu nhìn. Về phía một bên Đỗ tướng quân đỡ bên hông mã đao, chính thấp giọng đồng bên người tâm phúc tiếp đón. Tỉnh ngủ điểm, tuy rằng chúng ta đã nắm trong tay hắn hành tung, nhưng Kỳ Vương trí tuệ, vạn vạn không thể đại ý tâm phúc vẻ mặt nịnh nọt thái độ. Tướng quân yên tâm, thiên la địa võng đã bố, Kỳ Vương hôm nay tất thành tù nhân, Đỗ tướng quân thở ra một hơi. Vậy không thể tốt hơn, một chiếc xe ngựa chạy hướng ra khỏi thành đội ngũ, đi theo xe ngựa hai sườn đại xuyên cùng trụ tử cảnh giác nhìn quét bốn phía. Trà Tư Lý, trụ tử nghe được đại xuyên nêu lên. Phiêu liếc mắt một cái Trà Tư Lý nhìn như uống trà nghỉ chân mấy người. 9, hoàn hảo, không tính nhiều, đừng đại ý, cố gắng chỗ tối còn có, biết, ôi, người xem phía trước, là kia ngốc tử, đại xuyên nghe vậy nhìn về phía tiền phương. Chỉ thấy ra khỏi thành đội ngũ đuôi thượng là cái đấu thức ngựa kéo xe. Bên trong ngồi hảo bốn cô nương. Trong đó một cái đúng là Hoa Nhu, mặc kệ nàng, đại xuyên nhíu mày trầm giọng dặn một câu. Trụ tử nhẹ nhàng mà ân, một tiếng, không nói nữa, hai người vội vàng xe ngựa cứ như vậy yên lặng xếp hạng đội ngũ cuối cùng. Bên trong xe ngựa, nam tử trong tay luôn luôn nắm chặt quyên khăn triển khai. Họa sát thân, phải có phòng, đi thục bằng châu hoa tìm đường môn, khả bảo bình an, quyên khăn thượng. Xinh đẹp tự thể có một chút viết ngoái, này không đầu không đuôi một câu nhường nam tử ánh mắt gian phù một tia vẻ buồn rầu. Đây là đường ra, vẫn là, bẫy, một lát sau, hắn đem quyên khăn khép lại, lấy ra châu hoa tinh tế đoan trang, kia nhìn chằm chằm tư thái như là muốn từ giữa tìm ra đáp án bình thường. Đây là đem nửa thanh châu hoa. Màu trắng mụ cánh hoa đại hoa loa kèn đang ở lá xanh trung yêu dã quyến rũ. Nếu Hoa Nhu nhìn đến này châu hoa nhất định sẽ tiêm kêu lên. Bởi vì này nửa thanh châu hoa cùng nàng nương lưu cho nàng kia chi giống nhau như đúc hiển nhiên. Này hai cái nửa thanh châu hoa nguyên là một chi, này thực chậm trễ thời gian. Đúng vậy, nghe được xe ngoại tùy tùng thanh âm, nam tử hiên lái xe Limani tình huống gì? Cái kia thủ thành tử bàn tử trù hoạch đổ cục, mỗi một cái ra khỏi thành đều cùng hắn trước đối đổ một ván, chơi đoán. Đoán sai, không được qua, đại xuyên thấp giọng bổ sung, nam tử nhíu mày, nhìn về phía tiền phương cửa thành hạ, quả nhiên nơi đó chi một chương cái bàn, một cái béo thành cầu thủ thành tướng chính cười đến thoải mái. Nam tử ánh mắt thu hồi khi, xẹt qua tiền phương, sau đó hắn mày vi chọn. Là nàng, hắn thấy được Hoa Nhu, cũng thấy được càng xe thượng kia hai cái lấm la lấm lét nhân nha tử. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước bọn họ liền bởi vì gặp được này hai cái hỗn đản lừa bán thiếu nữ mà ra thủ giáo. Huấn qua, mà khi bọn họ chạy quá nhanh, hắn lại lười dây dưa, liền không quan tâm. Kết quả, nam tử buông xuống màn xe, ảo não cười khổ một chút, quan tâm thì phải làm thế nào đây? Này thế đạo ta có thể cứu vài cái. Huống hồ, ta bất quá một cái nê Bồ Tát, đem quyên khăn cùng châu hoa thu vào tay áo trong túi. Hắn lấy ra bàn cờ, hứng thú dã rời tùy ý đùa nghịch Vân Tử, nhưng mà tài xiêm áo hai hạ, liền nghe được tiền phương kia hai cái hỗn đản nghị luận thanh. Nương, này chúng ta làm sao có thể đoán đối? Đúng vậy, nếu đoán đan xong, còn có một nửa cơ hội đoán chúng. Hiện tại cư nhiên là muốn đoán đối số tự. Ta thiên, kia một phen Vân Tử làm sao có thể đoán chúng? Nam tử khóe miệng giơ lên một chút cười khẽ. Làm sao có thể đoán không chúng đâu? Sổ rõ ràng còn lại không phải đoán được đúng rồi sao? Chuông bạc bàn nữ tử thanh âm nhường nam tử trên mặt cười khẽ vi cương. Hắn nâng tay nhấc lên rèm cửa sổ một cái giác, nhìn về phía tiền phương. Giờ phút này ngồi ở xe đấu Lý Hoa Nhu chính diện lộ tươi cười. Thập phần nghiêm cẩn chia sẻ chính mình phát hiện. Các ngươi xem, kia binh đại ca trong tầm tay thủy chung chính là kia một đống màu trắng thạch tử. Nhanh đến chúng ta thời điểm, chỉ cần biết rõ ràng tổng cộng có bao nhiêu cái. Sổ rõ ràng bên ngoài chẳng phải sẽ biết bên trong có bao nhiêu sao. Hai cái hỗn đản tỉnh ngộ bàn cùng nhau chụp đầu. Tiểu cô nương, người đỉnh thông minh a. Hoa Nhu ngọt ngào cười, trên mặt có chút tiểu đắc ý. Phía sau, trụ tử cùng đại xuyên liếc nhau, nhất tề vô lực lắc đầu thêm bĩu môi. Nam tử buông xuống màn xe rác, trong lòng chỉ có hai chữ: ngu xuẩn. Báo, kỳ vương nghi thức đến. Thám báo chạy vội sướng âm sau, bọn quan viên lập tức sửa sang lại quan phục. Xa xa một chi đội xe ngựa ngũ chậm rãi hướng phủ nha mà đến. Đỗ tướng quân đối bên người nhân gật gật đầu, đỡ mã đao kết nhanh nắm một chút, ra khỏi thành đội ngũ. Ở trống không ngoại lệ toàn bộ sau khi thất bại, rốt cục đến Hoa Nhu các nàng. Hoa Nhu ở phía trước một người chơi đoán khi, nhanh chóng sổ Vân Tử số lượng, cho nên hỗn đản chi vừa lên tiền khi, nàng tốt lắm tâm địa kéo kéo nhân ra cánh tay thấp giọng thì thầm. 32 cái, người nọ lập tức đi lên chơi đoán. Lúc này mặt sau xe ngựa rèm cửa sổ vén lên một cái khâu. Thủ thành mập mạp thủy tay khấu một ít Vân Tử, nhưng người nọ đoán, người nọ sổ Vân Tử sau thật cẩn thận điểm số. Thập tam cái, thủ thành mập mạp nâng tay khai bát, ngay trong nháy mắt này. Xe ngựa màn xe vén lên trong khe hở, một quả Vân Tử bắn ra, đánh vào Vân Tử đôi lý, nhanh chuẩn ổn căn bản không người phát hiện, thủ thành mập mạp nhất sổ, sai lầm rồi, là thập tư cái, nhân nha tử ngây ngẩn cả người, Hoa Nhu có chút kích động theo xe đấu lý lục ra đến. Vọt tới trước mặt, làm sao có thể là thập tư cái? Rõ ràng là thập tam cái a. Thủ thành mập mạp quét Hoa Nhu liếc mắt một cái, chỉ trên bàn Vân Tử, chính mình sổ, Hoa Nhu nhất sổ, còn thật là thập tư cái, khẳng định có nhân đùa giỡn trá. Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi một câu, sợ tới mức nhân nha tử lập tức bắt nàng cánh tay sau này xả. Đừng nói vậy, nhân nha tử vội vàng đối mập mạp xin lỗi, là chúng ta đã đoán sai. Hoa Nhu ngạnh cổ, nơi nào sai lầm rồi. Rõ ràng tổng cộng 32 cái thạch tử, bên ngoài có 19 cái, bên trong khẳng định cũng chỉ có thập tam cái, hiện tại cư nhiên hơn một cái, này không phải đùa giỡn lừa dối người sao? Thủ thành mập mạp nghe vậy giận dữ, vô liêm sỉ, ngươi một cái con nhóc dám nói xấu ta xuất thiên, ngươi tới, đem nàng cho ta bắt lại, chiều nàng mời tiên. Thủ thành binh lính lập tức động thủ tới bắt Hoa Nhu. Hoa Nhu lo sợ nhanh chóng lui về phía sau, vừa thối lui đến mặt sau xe ngựa bên cạnh, thủ thành binh lính liền xông lên, thôi đẩy mở xe ngựa bên cạnh hai cái tùy tùng thân thủ đi bắt nàng. Đại xuyên cùng trụ tử nhịn xuống ra tay xúc động, đều tự quải nhát gan sợ phiền phức túng dạng, lập ở một bên chờ Hoa Nhu bị nắm đi, nhưng mà, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Hoa Nhu thế nhưng nâng lên hai tay chộp tới xe ngựa cửa sổ. Dắt cổ họng hô to, các ngươi buông ra ta. Rõ ràng là các ngươi đùa giỡn lừa dối nhân, vì sao còn muốn bắt ta đánh ta? Các ngươi không giảng đạo lý. Binh lính tài sẽ không cùng Hoa Nhu vô nghĩa. Bọn họ ra sức túm xả Hoa Nhu. Hoa Nhu nỗ lực đem chính mình ở lại xe ngựa biên. Dãy dụa túm xả chung. Nàng vung tay lên đem màn xe cấp hất ra. Nhất thời cùng bên trong xe nam tử bốn mắt nhìn nhau. Công tử, cứu cứu ta. Bên trong xe nam tử, anh tuấn phi phàm, Hoa Nhu cảm thấy hắn nhất định sẽ mở rộng chính nghĩa. Ra tay cứu chính mình, nhưng là, nam tử lại vươn hai ngón tay đi bài nàng khu trụ cửa kính xe ngón tay. Sách mới cầu duy trì Nga, OCV by Love Dayo, hết chương.